Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2362, chương 2363, kiếm chi bản nguyên cấp thứ 2. 17 cái đỉnh phong bất trắc chi tử liên thủ một kích. Quá kinh khủng, tiểu tử kia, sợ rằng đã bị nổ thành cho bụi a. Thua thiệt, hắn còn khoác lác, nói là muốn một chọi 17. Hiện tại khuôn mặt đều đánh sưng a. Ngoặc kép, cảm thụ được trong lồng giam truyền đến khủng bố ba động. Trăm vạn bất trắc chi tử đều khiếp sợ. Bực này lực lượng kinh khủng, đồng thời đối phó một cá nhân, hắn chính là tường đồng vách sắt, cũng phải bị đánh hy ba lạn, không nhúc nhích tay lúc, cũng đã khí trùng mây xanh. Lúc này động thủ, vậy thì thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. 17 chi tử đem thực lực bọn hắn hiện ra địa mà vô cùng nhuần nhuyễn. Bọn hắn có ý định nhường Diệp Viễn khó chịu, tự nhiên ra tay không lưu tình chút nào. Ha ha ha, thực sự là sảng khoái a. Để ngươi cuồng, nhìn ngươi còn không chết. Một cái bất trắc chi tử cười to nói, cho dù là bọn hắn liên thủ đối phó một cá nhân, cái này cũng đồng dạng là lần đầu tiên. Bọn hắn không nghĩ tới 17 người liên thủ có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Loại kia rộng lớn mạnh mẽ tràng cảnh, nhưng chính bọn nó cũng nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, bọn hắn cảm giác mình có thể phá chân trời. Loại kia tràn ngập lực lượng vui vẻ, để bọn hắn như si mê như say sưa. Bàng Chấn thì là cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Người căn bản không biết, chúng ta những người này lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Ngươi, bất quá là một con thương cảm ếch ngồi đáy giếng a. Dư Thản Chi cười to nói, ha ha, Bàng huynh nói không sai. Tiểu tử này, bất quá là ếch ngồi đáy giếng a. Một phen cuồng oanh lạm tạc đi qua, mọi người cũng hiểu được có chút thoát lực, lúc này mới mỗi người thu công pháp. Thế nhưng cái kia một chỗ không gian, như trước bị đủ loại cuồng bạo năng lượng che lấp, phảng phất, hết thảy đều bị chôn vùi. Nơi đó, đã là một mảnh chỗ chết, Diệp Viễn tự nhiên không thể có thể còn sống sót. Tốt, giải quyết tiểu tử này. Hiện tại, đến phiên ngươi, Vạn Chân. Bàng Chấn cười lạnh nói, Vạn Chân cũng bị trước mắt tràng cảnh kinh ngạc đến ngây người. Tại bực này cường độ công kích đến, hắn chính là lĩnh ngộ ngũ đại bản nguyên, cũng không khả năng sống sót. Diệp Viễn, chắc chắn phải chết. Lúc này, Vân Tương Thành bên trong, Trương Liên bỗng nhiên mở miệng nói, Diệp Viễn nếu như chết, cần phải lại ở chỗ này phục sinh. Hắn trở về sao? Một lời thức tỉnh người trong mộng. Trong thành, trên vạn người lẫn nhau nhìn xung quanh. Không có, không thấy được, dường như không có Diệp Viễn a. Lẽ nào, hắn không chết? Điều này sao có thể? Ngoặc kép, mọi người kinh ngạc vạn phần. Phát hiện Diệp Viễn cũng chưa từng xuất hiện tại Vân Tương Thành bên trong. Bọn hắn không thể tin được. Tại kinh khủng như vậy công kích đến, Diệp Viễn lại còn không chết. Đều gấp gáp như vậy làm cái gì? Ta bên này còn không có đánh xong đâu. Một đạo văng vẳng thanh âm từ cái này bên khu vực chân không bên trong truyền ra. Cùng một thời gian, trăm vạn bất trắc chi tử đồng thời biến sắc. Không có khả năng, dạng này hắn đều không chết. Quá kéo a. Cái kia một vùng không gian đều bị đánh nát a. Cái này ra hỏa là làm sao làm được? Ngoặc kép, Diệp Viễn thân hình dần dần lộ ra. 17 chi tử từng cái sắc mặt đều khó coi hơn không gì sánh được. Lúc này, Diệp Viễn trên người khí tức có chút tán loạn. Thế nhưng, hắn cũng không có bị đả kích chí mạng. Bàng Chấn con người đột nhiên co lại. Kinh hãi nói, điều đó không có khả năng. Ngươi cư nhiên không chết. Diệp Viễn cười nói, không có gì không có khả năng. Ta nói, đối phó các ngươi một cá nhân, hoặc là 17 người, không có gì khác nhau. Đã các ngươi đã thử qua thủy, vậy bây giờ, đến phiên ta, Diệp Viễn hời hợt nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, nói, kiếm tới, giống như là nghe được Diệp Viễn triệu hoán, thiên địa ở giữa một cổ huyền diệu pháp tắc chi lực. Uốn lượn vọng lại, ong ong ong, cái này, ta kiếm, đây là chuyện gì xảy ra? Ta kiếm, không nghe sai khiến, ngươi nghĩ chạy đàng nào? Lưu lại cho ta. A, ngoặc kép, vô số kiếm minh thanh âm vang lên. Trăm vạn bất trắc chi tử, chỉ cần là sử dụng kiếm chi nhân, vào giờ khắc này, trên người bọn họ kiếm tất cả đều không bị khống chế. Thoát thể mà ra, siêu, siêu, siêu, vô số đạo lưu quang xẹt qua chân trời, bay về phía lồng giam bên trong. Lồng giam là một mảnh độc lập không gian, có thể nói là nguyên thủy chiến giới giới trung chi giới. Có thể vào giờ khắc này, lồng giam vách ngăn phảng phất không tồn tại một dạng, mặc cho những phi kiếm kia xuyên thấu. Kiếm là bách binh đứng đầu, kẻ dùng kiếm vốn là rất nhiều. Lúc này bay tới chi kiếm, đâu chỉ 10 vạn số. 17 chi tử nhìn thấy bực này tràng cảnh, từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cái này làm việc quá ác a, kiếm chi bản nguyên cấp thứ hai. Hắn ngộ, Bàng Chấn sắc mặt trở nên không gì sánh được ngưng trọng, Dư Thản chi miệng há thật to, cả kinh nói, tại trước đây, hắn rõ ràng còn là cấp thứ nhất, là hắn ẩn giấu thực lực, vẫn là vừa rồi đột phá. Bàng Chấn sắc mặt âm tình bất định, nói, nhất định là vừa rồi đột phá. Nếu như là ẩn giấu thực lực, hắn không có cần thiết ngạnh kháng chúng ta công kích. Dư Thản chi chố mắt đứng nhìn, nói, thiên phú này cũng quá đáng sợ a. Lâm trận ngộ đạo, hơn nữa vẫn là lực lượng bản nguyên. Cái gọi là lực lượng bản nguyên thật chính là mượn dùng một bộ phận sức mạnh quy tắc, phép tắc phía trên vì quy tắc làm một đạo lĩnh ngộ, đạt được cảnh giới nhất định sau đó liền sẽ đối sức mạnh quy tắc từ nơi sâu xa sản sinh một tia minh ngộ, gọi là lực lượng bản nguyên. Quá trình này chia làm 5 cái cấp độ, phân biệt đối ứng thiên nhân ngũ suy. Quy tắc là cấu thành thế giới căn bản, là tất cả pháp tắc chi lực nguồn suối. Thế nhưng, mặc dù những thứ này thiên tư trác tuyệt bất trác chi tử, tại lực lượng bản nguyên hiểu được, cũng phần lớn dừng lại ở cấp thứ nhất cấp độ, có thể đạt được cấp thứ hai, ít lại càng ít. Ở đây bất trác chi tử bên trong, chỉ có Bàng Chấn lôi điện pháp tắc đạt được bản nguyên cấp thứ hai cấp độ. Đây cũng là vì sao hắn có thể đủ bằng vào một loại phép tắc ngạnh kháng hắn thiên tài nguyên do. Bây giờ Diệp Viễn trên kiếm đạo cũng đạt được cấp bậc này. Ngay mới vừa rồi, tại 17 chi tử điên cuồng oanh kích xuống, Diệp Viễn đem chân niết kiếm trận thôi động đến mức tận cùng. Hai đại bản nguyên phối hợp thời không pháp tắc, đưa hắn chính mình bước đến trạng thái cực hạn. Tại loại trạng thái này phía dưới, Diệp Viễn là dễ dàng nhất đột phá. Mà cái này cũng là hắn khiêu chiến 17 chi tử nguyên nhân căn bản. Chỉ có đem chính mình bước đến cực hạn mới có thể làm cho mình tiến bộ. Hiển nhiên, hắn thành công, kiếm đạo pháp tắc không gì không phá. Sắc bén nhất, luận uy lực còn đang lôi điện pháp tắc phía trên. Chỉ là, có thể đem kiếm đạo lĩnh ngộ được tầng thứ này, ít lại càng ít. Kiếm đạo, dễ học khó tinh thâm. Cho nên, đem kiếm đạo pháp tắc tu luyện tới phép tắc cực hạn nhiều. Thế nhưng lĩnh ngộ kiếm đạo bản nguyên nhưng là cực hiếm thấy. Cho tới nay, Diệp Viễn tinh thông nhất trừ đan đạo ở ngoài chính là kiếm đạo, chính là không gian pháp tắc, cũng là hắn đem kiếm đạo tu luyện tới cực hạn sau đó suy luận mới lĩnh ngộ. Lần này tại cường đại áp lực dưới, hắn lần nữa đột phá lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên cấp thứ hai, chỉ cần tại phép tắc hiểu được không bằng hắn, đều không thể khống chế chính mình kiếm. Cho nên, những cái kia sử dụng kiếm bất trắc chi tử, bọn hắn kiếm toàn bộ bay về phía Diệp Viễn, vì Diệp Viễn sử dụng. Từ nay về sau, tại Diệp Viễn trước mặt, bọn hắn thậm chí ngay cả rút kiếm đều làm không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.